Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4060. Ngập trời huyết chiến, trận chiến này khốc liệt trình độ, ghi vào cổ sử, trở thành các đại quần tộc đều nghe đến đã biến sắc đỉnh phong huyết chiến. Tuyệt không thua gì năm đó Phật giáo cùng ma tộc diệt tộc chi chiến. Kim chính đạo tôn, nếu độ kiếp, khẳng định có hộ đạo giả, vô lượng đại đế đến rồi, Thâm Uyên chí bảo bị hắn nắm giữ mới xuất thần nhập hóa. Khi hắn toàn diện thức tỉnh thời khắc, cái kia khủng bố hung sát ánh sáng, làm cho cả tiên dược viên đều đi theo run lên. Vô lượng đại đế khí tức tuyệt không kém đứng ở cường thịnh thời đại thần thành thiên. Giết, quần sơn vạn khe bên trong, vang vọng liên tục thú hống. Một tôn lại một tôn khủng bố tuyệt luân cự hung giết ra đến rồi. Bị ngân xí long bọn họ dẫn dắt, dài ngàn hơn vạn thú binh. Một tôn lại một tôn lão thú, đầy đủ mười mấy con. Lão thú nhóm gầm thét lên, trong mắt tất cả đều là hy vọng cùng kích động. Tiểu chủ nhân sống sót trở về, bọn họ chờ đợi vô tận năm tháng tiểu chủ nhân sống sót trở về. Bọn họ một cái lại một cái xuất thế, đối mặt những này tranh cướp bọn họ trường sinh dược cường giả, phát ra hung mạnh tiếng gào. Bọn họ muốn bảo vệ tiên dược viên, chấn áp tất cả phản loạn, chờ tiên dược viên trở về năm đó tịnh thổ thời đại. Có chút đáng sợ, người xem cuộc chiến run rẩy, cách cục vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Ai có thể nghĩ đến kim chính đạo tôn cùng tiên dược viên cường giả liên hợp lại cùng nhau, cùng thần tộc thế lực khắp nơi triển khai khốc liệt chém giết. Nhưng là theo trận chiến này bắt đầu, động tĩnh càng ngày càng khủng bố, chư thiên biển sao các đại cường tộc đều không dám xuất thế, bởi vì lan đến toàn bộ tiên dược viên, chỉ có bọn họ sao? Cái này không thể nào. Ngay ở trận chiến này bạo phát đến gây cấn tột độ, vô thượng cường giả đều muốn nuốt hận thời khắc, các đại hỗn độn bá chủ dưới trướng chiến tướng xuất thế, giết hướng về phía tiên dược viên, muốn mưu đoạt hết thảy trường sinh dược. Lão huynh đệ, rốt cục trở về, một tôn gánh vác trảm tiên đao cường giả đến rồi, rút ra trảm tiên đao, ngập trời chùm sáng bạo phát, vũ trụ đều bị cắt đứt, cuồng bổ đi lên, xúc động khủng bố sóng lớn. Kim chính đạo tôn ha ha cười to, hắn sẽ đáp lại. Đạo tộc còn có một cái chi mạch trong bóng tối ẩn núp, nghịch thiên rồi, phải đem toàn bộ tiên dược viên đều hủy diệt sao? Có người nhìn thấy hoàng long giơ ra móng vuốt lớn, xé rách hỗn độn, chụp vào hỗn độn cấm khu nhân mã bên trong. Có người nhìn thấy gánh vác da vàng hồ lô lão đạo khôi phục, phát ra vẫn nộ chi hống, nhân quả tuần hoàn. Ta đến rồi một nhân quả, lấy 10 cái đầu người, giết, ma đế chi uy dường như chư thiên ép đỉnh, sừng sững ở ma uyên bên trong, khủng bố đến mức tận cùng. Mặc dù là hỗn độn cấm khu nhân vật đáng sợ cũng rất khó ép được hắn. A-di-đà-phật, cổ tiên Phật tụng đọc vô thượng kinh Phật, vực trời run lên, cương vực chập trùng. Phật âm xuyên qua toàn bộ tiên dược viên, hắn Phật pháp ngập trời, một bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, đè ép 1 triệu dặm non sông, tiến hành khủng bố đánh giết. Thần tộc người, đều lăn ra đây cho ta. Quân tiên tử đi tới nơi này, phảng phất quân lâm thiên hạ nữ hoàng, ung dung cao quý, lại khí tức khủng bố, để thần thành thiên ngơ ngác. Tiên đình vẫn còn có cường giả sống sót, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm sao sẽ bạo phát thảm liệt như vậy giao chiến, bởi vì trường sinh dược cũng bởi vì những chuyện khác. Có người nghiêm nghị mở miệng, ta ở trên sách cổ từng thấy, trước vũ trụ kỷ nguyên, tạo hóa hải xuất hiện. Thần tộc những thế lực này liên thủ, thậm chí còn cùng hỗn độn cấm khu hợp mưu, trừ đi rất nhiều đại địch. Phật giáo cùng ma tộc cũng bởi vậy vỡ diệt, thậm chí ở tạo hóa hải bên trong, gây thành đại họa, tắm máu cùng bọn họ tranh cướp tạo hóa hải cường giả khắp nơi. Có chút người sống sót, hiện tại nhảy ra thanh toán ân oán. Trường sinh dược mê người, tiên dược viên trường sinh dược không giống nhau. Hỗn độn cấm khu đỏ mắt, bởi vì phát hiện trường sinh dược ẩn chứa trường sinh khí phi thường khủng bố, có thể giúp bọn họ bù đắp tuổi thọ, so với hỗn độn vật chất đáng sợ hơn nhiều. Nghe đồn tiên dược viên cất giấu trường sinh bí mật, có người nói cùng trường sinh dược có quan hệ, toàn bộ tiên dược viên đều đang run rẩy. Đây là một hồi thanh toán, cũng là bởi vì trường sinh dược gây nên họa loạn, quả thực đánh vỡ thiên. Nếu không là tiên dược viên là mạnh nhất vũ trụ thời không, căn bản gánh chịu bọn họ không được, giao chiến sẽ vỡ diệt. Đáng ghét, thần thành thiên nổi giận, căn bản giết không được kim chính đạo tôn. Có người đang vì hắn hộ đạo, vô lượng đại đế cùng gánh vác chảm tiên đao cường giả, đang vì kim chính đạo tôn hộ đạo, dòng dã 3 ngày hắn chịu đựng được, khí tức khủng bố đến cực điểm. Một vòng hằng cổ tiên nhật thiêu đốt, tỏa ra vô thượng bá chủ khí tức, xuyên qua toàn bộ tiên dược viên, giết tiên dược viên trinh phạt, từng ngày kéo dài, tham dự vào lão quái vật quá nhiều. Trận chiến này kéo dài 1 tháng lại 1 tháng, dòng dã hơn nửa năm, trận chiến này mới kết thúc. Tiên dược viên thủng 100.000 lỗ, đâu đâu cũng có ngói vỡ tường đổ, trong thiên địa tỏa ra khủng bố hung khí, đều muốn hóa thành một cái cấm địa sinh mệnh. Làm người ngơ ngác chính là tiên dược viên tự chủ tu bổ, nơi này quá đặc thù. Trải qua hơn nửa năm khốc liệt huyết chiến, tiên dược viên dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại. Vũ trụ này không thể không nói quá đặc thù, không có kết cục, quá thảm, hoàn toàn chính là lưỡng bại câu thương. Bọn họ đạt thành thỏa thuận tạm thời ngưng chiến, bằng không đều sẽ liều mạng trong trận chiến này, chết đi quá nhiều người. Thần tộc tam lão chết đi 1 vị, cự linh tộc 2 đại thánh tổ trọng thương, kim chính đạo tôn cũng trọng thương. Cho tới hỗn độn cấm khu cùng những kia tồn tại khủng bố, cụ thể cũng không rõ ràng. Bọn họ quá mạnh, có thể khẳng định chết rồi 1 nhóm cường giả. Lần này chết đi lão quái vật ít nói cũng có 10-20 vị. Nhanh 2 năm, tiên dược viên trở thành mạnh nhất chinh phạt vùng cấm. Các đại cường tộc cũng không dám tùy tiện bước vào, chỉ lo không cẩn thận chết ở bên trong. Mà hỗn độn tổ thụ chinh phạt cũng cáo kết thúc một đoạn. Bọn họ đều ở chờ, đợi được hỗn độn quả xuất hiện. Một khi một ngày này đến, mới là mạnh nhất chinh phạt. Đến thời điểm trời biết đánh thành hình dáng gì. Hiện tại hỗn độn tổ thụ nơi này, 10 cái hỗn độn đạo đài, có 10 vị vô địch tồn tại tọa chấn. Hỗn độn tổ thụ phía dưới, hơn 100 thiên kiêu ngồi xếp bằng, có thể ở hỗn độn tổ thụ dừng bước, toàn bộ đều là cường giả bên trong cường giả. Kim chính đạo tôn tiêu tốn 3 tháng mới dưỡng cho tốt. Đi rồi, hỗn độn tổ thụ liếc mắt nhìn hắn rời đi, vượt qua hỗn độn cấm khu, trở lại chư thiên đạo thành. Chư thiên chiến tướng bồi dưỡng đã bắt đầu rồi, để kim chính đạo tôn chờ mong bọn họ xuất hiện 1 ngày. Đứa nhỏ này nhanh thành đế, kim chính đạo tôn mang đi đạo thánh tiên, mang theo nàng cất bước vũ trụ, đi tới đạo tộc các đại vũ trụ mật tàng. 1000 vạn đại quân ngày càng cường thịnh, kim chính đạo tôn không khỏi nở nụ cười. Tiên dược viên mở ra, để bọn họ có thời gian nuôi quân. Đạo thánh tiên thành đế, kim chính đạo tôn hộ đạo cho nàng. độ kiếp động tĩnh hắn suốt đời khó quên. Thật đáng sợ, mặc dù là thánh linh, cũng chịu đựng thử thách cũng là mạnh nhất. Lần này độ kiếp để Kim Chính Đạo Tôn thực lực tăng mạnh. Ở Chư Thiên Đạo Thành chỉ điểm đạo thánh tin tu luyện. Một năm này liền như vậy kết thúc. Một ngày này, hỗn độn tổ thụ nổ vang, thai nghén dài đến 3 năm hỗn độn quả, rốt cục muốn sinh ra. Hỗn độn tổ thụ nơi này ngồi xếp bằng tuổi trẻ cường giả toàn bộ khôi phục. Trong lúc nhất thời quần long múa tung, sinh mệnh khí tượng ngập trời. Một tôn so với một tôn khủng bố, vô địch khí tức đan dệt, giữa lẫn nhau sản sinh đáng sợ va chạm. Đây là hỗn độn quả, một khi xuất thế, ai đều không thể muốn cho. Hỗn độn quả, trước đây hưởng qua, còn muốn ở ăn một viên, một vị tuyệt sắc mỹ nhân xuất hiện ở tiên dược viên. Nàng phiêu phiêu như tiên, trắng như tuyết, cơ thể tiên huy chảy xuôi. Tiên vô địch đến rồi, con ngươi nhìn chằm chằm hỗn độn quả, đầu lưỡi liếm liếm tươi đẹp môi đỏ. Lập tức, tiên vô địch nhìn về phía tiên dược viên các nơi, lại nhìn chằm chằm hỗn độn tổ thụ, mơ hồ nhìn thấu hỗn độn tổ thụ, thăm thẳm thở dài, chấn thiên tiên vương, lão hẳn phải chết, ngươi không phải đã nói sẽ trở về sao? Ba cái vũ trụ cổ sử, vì sao không gặp ngươi xuất thế? Ngươi truyền xuống đạo thống Côn Luân Tiên Sơn đã không ở. Đạo tộc nghĩ phải hoàn thành ngươi tâm nguyện, tuy nhiên bị diệt đi, nhưng là ngươi lại vẫn đi đường xưa. Sáng lập tiên đình không khỏi cũng quá kém cỏi. Đời này ngươi nếu không ra, ta hủy đi ngươi xào huyệt. Hết chương.